Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị hãy cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm, một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, một bác sĩ đẹp trai tài giỏi, là trưởng khoa của một bệnh viện. Và đương nhiên người đàn ông như thế này là người trong mộng của rất nhiều cô gái. Trong số đó phải kể đến Diệp Vân, một nữ bác sĩ đồng nghiệp. Mặc dù biết rằng Lâm đã có vợ, thế nhưng mà Diệp Vân vẫn không hề từ bỏ ý định của mình. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ có một tình huống rất thú vị xảy đến, đó chính là màn đụng mặt giữa Lâm, Lâm Anh và Diệp Vân. Vậy thì màn đụng mặt này đã xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng vang xa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe Diệp Vân nói như vậy thì Lâm cũng đành cố ăn hết chỗ đó. Cô ta nhìn thấy Lâm chịu nghe lời mình thì trong lòng vui lắm. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ đến gần anh hơn. Ngồi nói chuyện một lúc thì Diệp Vân chủ động đứng lên tạm biệt anh, rồi về phòng trực. Chuyện này tất cả phải từ từ, chứ nhất định không được nóng vội. Cả ngày hôm sau thì hai người lại làm việc cùng nhau, rồi những ca mổ đều có mặt của Diệp Vân. Hai người làm việc rất ăn ý. Diệp Vân thông minh và có tay nghề, nên Lâm rất tận tâm chỉ bảo. Cô ta hôm nay thực sự rất vui và hạnh phúc. Cả ngày mệt mỏi thế nhưng nụ cười lại luôn thường trực trên môi, bởi vì được làm việc cùng với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Lúc tan làm, Diệp Vân cố tình nói hỏng xe để có cớ nhờ Lâm cho đi nhờ về. Lâm đang muốn về nhà ngay, bởi vì từ hôm qua đến giờ sốt ruột lắm rồi. Nhưng mà Diệp Vân lại lên tiếng nhờ vả thì từ chối không đành, cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Một người thì vui sướng ngập tràn, còn một người thì không thoải mái cho lắm. Lúc này thì tôi ở nhà đang hì hục nấu nướng. Từ ngày hôm qua cho đến trưa hôm nay toàn ăn mì gói cả thôi. Bây giờ cũng thèm cơm lắm rồi. Mà không nấu thì chốc nữa lại mất công bị ai đó giày la. Thế nên thôi, một công đôi việc, tiện thể vừa lo cho cái bụng của mình, cũng vừa đỡ bị ai đó mắng. Tôi nấu gần xong thì nhìn thấy Lâm cũng về, nhưng mà tôi coi như không biết, cứ ở lì trong bếp không ra. Lâm lúc này về nhà nhìn vào trong bếp, muốn ôm lấy vợ lắm, mà nghĩ là cô đang giận, đành thôi vậy. Anh đi lại gần hỏi han giống như bình thường. Chiều nay em có đi học không? Em có. Ai đưa em về vậy? Hay là em đi taxi về? Bạn Sang đưa em về đấy. Thế sao không nhờ cái Ánh nó đưa về? Em muốn nhờ Sang không được sao? Được. Lâm nói xong thì đi về phòng cũng không ở lại nữa. Tôi cũng mặc kệ. Người gì đâu mà khó chịu, suốt ngày muốn quản lý người khác. Bạn người ta thì người ta muốn nhờ ai trả được, vô lý hết sức. Tôi nấu xong bày ra bàn ngồi đợi mãi, một lúc lâu, cũng không thấy anh ra ăn. Tôi hậm hực đi vào phòng gọi thì anh mới chịu ra. Có mỗi cái việc ăn thôi, cũng đợi mời mới đi ra. Càng ngày càng làm cao thế không biết. Ngồi ăn cơm mà chẳng có đứa nào nói với đứa nào cả. Đến lúc ngồi học có mấy bài khó, tôi muốn gọi anh chỉ bài. Nhưng mà sĩ diện quá rồi lại thôi. Cuối cùng tôi gọi FaceTime để Sang chỉ giúp. Đang lúc hỏi dở bài thì anh mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy Sang đang hướng dẫn cho tôi làm bài thì mặt của anh đanh lại, cứ nhìn chúng tôi chăm chăm. Tôi cảm thấy nhột bởi vì Lâm tỏ thái độ như thế. Tôi bảo Sang tắt máy, lát nữa gọi lại. Lâm thấy tôi dừng không nói chuyện với Sang nữa thì lạnh nhạt rồi hỏi. Thế tại sao em không hỏi anh? Thì em thấy anh đang bận. Mà em hỏi bạn em có sao đâu. Anh đã nói rồi, khi nào mà em không hiểu bài có thể hỏi anh. Tại sao thế? Thì không tại sao cả. Em thấy chuyện này bình thường, có gì đâu mà anh phải gắt lên như vậy. Em, anh về phòng đi cho em học bài nữa. Lâm không nói với vợ một lời nào nữa, đi ngay về phòng của mình. Đêm nay mỗi đứa một giường, và những đêm sau đó cũng như vậy. Tuy nhiên hàng ngày Buổi sáng thì Lâm vẫn đưa vợ đi học rồi mới đi làm. Nói chuyện cần thì vẫn phải nói, có điều việc ngủ cùng thì vẫn chưa ngủ lại. Hôm nay thì anh phải trực đêm ở bệnh viện. Ở nhà chỉ có mình Lam Anh, nên cô đi qua nhà mẹ ăn cơm. Tối đến cô có ý ngủ luôn ở nhà mẹ mà không về nhà nữa, nhưng cũng không nhắn hay nói gì với Lâm cả. Lúc đến giờ ăn tối thì Lâm gọi cho vợ không được, bật camera xem, không thấy cô đâu cả. Nhà thì tối om. Lâm nhắn tin cô cũng không trả lời. Không biết là đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Lâm đi ăn tối về thì lại bận phải qua kiểm tra cho bệnh nhân ngay, không gọi cho cô nữa. Lúc gần 9 giờ thì anh mới rảnh rỗi một tí, lấy máy xem camera, thì vẫn nhìn thấy nhà tối om như vậy, im lìm. Không biết là cô đi đâu. Gọi thì không nghe máy. Lâm nghĩ vợ sẽ không về nhà anh đâu. Chắc một đi chơi, hai là qua nhà mẹ cô ấy. Lâm tìm số của ba vợ gọi. Ông Kha nghe máy. Ba nghe đi con. Lâm sợ ông Kha lo lắng nên nói khéo. Ba ơi, hôm nay con phải đi trực, vợ con ở bên đó, ba nhắc cô ấy ngủ sớm giúp con nhé. Sao không gọi cho nó hả con? Dạ máy vợ con chắc để chế độ im lặng, cô ấy không biết. Thế thôi ba nghỉ sớm đi nhé. Ừ. Vậy là cô ấy ở bên nhà rồi, anh yên tâm hơn. Nhưng mà có điều, cô không nỡ nhắn tin báo cho anh một tiếng. Lâm tắt máy thở dài thườn thượt. Vợ chồng càng ngày càng thấu hiểu hơn đâu không thấy, chỉ thấy rơi vào bế tắc. Công việc thì ngập đầu cũng khiến anh bỏ qua chuyện đó. Đến giờ chuẩn bị đi nghỉ thì lại thấy Diệp Vân nhắn tin. Muộn rồi đấy, anh đã đi nghỉ chưa? Lâm không muốn dài dòng, không nhắn lại. Thế rồi Diệp Vân lại gọi đến. Điện thoại liên quan đến công việc nên anh không thể tắt máy. Lâm đành tạm chuyển về chế độ im lặng. Vân lại gọi tiếp nhưng anh không nghe. Cuối cùng sau mấy cuộc thì Lâm không bắt máy, Diệp Vân cũng thôi. Lâm ngủ bình yên, nhưng do thói quen ở bệnh viện không được yên tĩnh, sáng dậy anh dậy rất sớm. Lâm đi tập thể dục rồi về phòng chuẩn bị đi ăn sáng. Vừa ra đến cửa thì Diệp Vân cũng đến. Mới hơn 6 giờ sáng mà cô ta đã đi làm, lại còn mang theo cả hộp đồ ăn nữa. Diệp Vân cười chào anh rồi nhẹ nhàng nói. Em đi nhờ xe ba thế nên đi làm sớm. Anh chưa ăn sáng thì ăn cùng với em nhé. Em về phòng trực ăn đi, anh tự đi được. Là em tự nấu đấy. Em nấu cả phần cho anh nữa, anh ngại gì chứ? Mình chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh cứ coi em như em út trong nhà đi. Lâm muốn bỏ đi, thế nhưng Diệp Vân đã đi ngay vào phòng của anh rồi ngồi tự nhiên ở đó. Lâm quay lại ngồi xuống, đợi cả hai ăn xong, anh nghiêm túc nói. Diệp Vân này, cảm ơn em về bữa sáng, nhưng mà lần sau em không cần phải làm như vậy nữa. Anh đã có gia đình rồi. Dù chúng ta trong sáng, nhưng nếu như ai nhìn thấy, cũng không thể nào tránh khỏi những lời dị nghị. Mà phần thiệt thòi sẽ thuộc về em nhiều hơn đấy. Em không có ý gì đâu. Em chỉ là quý anh như anh thôi. Anh biết, nhưng mà miệng lưỡi thế gian cay độc lắm. Em nên giữ khoảng cách với anh sẽ tốt hơn cho em đấy. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Ừ. Diệp Vân cố giữ vẻ bình thản tự nhiên nhất để đối diện với Lâm. Cô ta không nghĩ Lâm lại thẳng thắn nói như vậy. Nhưng mà cô ta không chịu bỏ cuộc giữa chừng như thế. Một người đàn ông hoàn hảo như anh, không dễ gì cô ta sẽ để cho người khác chiếm trọn. Huống gì vợ anh lại là một cô ót con, không xinh đẹp như cô, thì cô lại càng không cam tâm. Diệp Vân về làm việc, thế nhưng trong đầu lại luôn nghĩ cách làm sao giành được trái tim của Lâm, và làm sao tìm được nhiều khuyết điểm của vợ anh thì càng tốt. Buổi chiều hôm đó đi làm về, Diệp Vân lại cố ý đi nhờ xe của Lâm, nhưng mà anh từ chối thẳng thừng và đi về luôn. Anh muốn về nhà ngay sau gần 2 ngày vắng mặt, nhưng về đến nhà vẫn thấy nhà cửa im lìm, bếp núc lạnh tanh. Nhìn vào phòng không thấy bóng dáng vợ đâu. Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều, lại phi xe đến nhà ba vợ. Nhưng mà ông bảo vợ anh vừa về rồi. Lâm lại quay về, nhưng vừa đến cổng chung cư thì thấy Lam Anh cũng vừa xuống xe của Sang, và thấy Sang đang tháo nón bảo hiểm cho Lam Anh. Ngồi trong xe nhìn vợ đang cười nói vui vẻ, lại còn tạm biệt với Sang, thì thấy lòng đã khó chịu. Đã lâu lắm rồi cô không cười vui vẻ với anh như vậy. Nghĩ lại trước đây, lúc chưa lấy nhau, làm anh lúc nào cũng vô tư bên anh, nhí nhảnh. Vậy mà từ ngày làm vợ chồng thì cô hầu như mất hết sự hồn nhiên vô tư đó. Đợi cô chia tay bạn mình thì anh mới cho xe vào trong tầng hầm. Làm anh không biết chồng đi sau, chỉ thấy mình vừa vào nhà một lúc thì anh cũng vào sau đó. Làm anh cũng chẳng chào hỏi như mọi lần mà chỉ nói: anh đi tắm đi, em nấu cơm. Để anh làm cùng cho nhanh. Không cần đâu, đây là việc của em. Anh đi làm cả ngày rồi, em ở nhà chả có làm nặng nhọc gì cả, cứ để em làm cho. Em vẫn còn giận anh sao? Không. Vậy tại sao em không nghe máy? Anh nhắn tin không trả lời. Em về nhà mẹ không nói với anh một tiếng. Em có biết? Lâm chưa kịp nói hết câu thì cô đã chặn lại. Em nghĩ là chúng ta có quá nhiều khác biệt. Anh quá giỏi giang, còn em thì quá kém cỏi. Hai chúng ta không thể nào chung một lĩnh vực, không cùng đẳng cấp trí thức, càng không thể có chung tiếng nói, nên chúng ta không cần những tháng ngày vun đắp tình cảm gì đâu. Chúng ta không có gì khác biệt cả, là do em nghĩ quá thôi. Tại sao em cứ không chịu cố gắng chấp nhận anh vậy? Là do em nghĩ nông cạn, khi quyết định sớm mọi chuyện mới khiến chúng ta ra nông nỗi này. Nhưng mà em vẫn chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình, cũng là báo hiếu với ông nội và ba mẹ. Em thực sự cảm ơn anh vì đã hy sinh cho gia đình em như vậy. Em nói như thế là ý gì đấy? Anh không vì ai cả, anh vì hạnh phúc của mình, em hiểu không? Ở đây em hứa vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ với anh, kể cả chuyện kia. Nhưng còn về tình yêu có lẽ nó quá xa vời. Em nghĩ chúng ta không cần bàn đến đâu. Em hy vọng là anh tìm được người con gái thông minh hiểu biết, tâm đầu ý hợp với anh. Nếu như khi nào tìm được một nửa của mình, chỉ cần nói với em sẽ trả tự do cho anh. Hoặc là khi nào anh muốn dừng lại cuộc hôn nhân này, thì em nhất định ủng hộ. Em hứa sẽ không cản đường anh. Không bao giờ. Lâm nói xong thì mở cửa đi vào phòng. Dầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại. Tôi cũng ngồi xuống ghế, không muốn nấu nướng gì cả. Không biết rồi chúng tôi sẽ đi về đâu, nhưng mà tại thời điểm này chẳng thể nào gắn kết được nữa. Sau cuộc ra mắt bạn bè anh thì tôi mới biết mọi thứ trước đó là do tôi ngộ nhận. Đúng là do tôi quá ngây thơ và non dại. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần cố gắng sẽ nhanh chóng có một hạnh phúc mới. Thế nhưng hóa ra lại không phải. Chỉ vì tôi quá vụng về, lại không khéo léo, cái gì cũng không biết. Học hành thì chỉ đạt hạng khá, thế nên ngày cưới anh không muốn mời bạn bè, đồng nghiệp đến cũng phải thôi. Anh sợ mình mất mặt vì có người vợ kém cỏi như tôi. Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Hóa ra mấy tháng qua anh khó khăn quyết tâm làm tôi thay đổi, rèn cho tôi làm tốt hơn trong mọi việc, để cho anh đỡ mất mặt với bạn bè, anh em trong dịp ra mắt vừa rồi. Nhưng mà dù tôi có cố gắng đến thế nào thì cũng không làm cho anh vừa lòng. Vẫn không hợp với ý anh, vẫn cứ vụng về, và anh luôn phải nhắc nhở, kể cả trước bao nhiêu người. Anh luôn lo sợ tôi làm hỏng mọi thứ. Con người của anh quá hoàn hảo, quá chín chắn, và đối lập với anh, tôi là một số không tròn chính. Trong buổi sinh nhật hôm đó, bằng chứng chứng minh những suy nghĩ của tôi là đúng, và hơn 100 ngày qua sống cùng anh, tôi nghĩ lại mới thấy rằng anh chưa bao giờ nhìn nhận sự cố gắng của tôi cả. Cái mà chúng tôi có mãi mãi chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Còn chuyện kia chỉ là sinh lý nhất thời. Những ngày tiếp theo chúng tôi sống vẫn bình thường, chỉ là sẽ không còn những màn đấu khổ vui vẻ nữa, cũng không còn những cái nhìn tình cảm hay những lời nói dí dỏm của anh hay của tôi. Nhưng mà có một điều là Lâm không cho tôi ngủ riêng bên đó nữa. Điều kiện tôi muốn làm gì cũng được, nhưng mà từ giờ nhất định không được ngủ riêng. Tôi cũng không suy nghĩ nữa. Tất cả đã nói hết ra rồi. Và giờ còn sống chung với nhau thì chúng tôi vẫn còn là vợ chồng. Và về mặt luật pháp hay gia đình nội ngoại thì chúng tôi vẫn có một kết quả như vậy. Nên đương nhiên, tôi phải tôn trọng anh. Và anh vẫn có quyền lời ý kiến trong mọi chuyện. Sau những ngày giận dỗi ngủ riêng, thì nay chúng tôi lại ngủ cùng một giường. Mặc kệ tôi hời hợt hay bình thản, thì mỗi tuần đều đặn Lâm vẫn không quên làm chuyện đó. Mà tôi lạ lắm, miệng nói không có gì với anh, thế nhưng mà cơ thể của tôi lại luôn phối hợp với anh khi làm chuyện này. Và bình thường khi chúng tôi trò chuyện, Thanh luôn lạnh nhạt. Thế nhưng mỗi khi làm chuyện đó, anh tỏ ra rất hạnh phúc, ôm tôi rất chặt mỗi đêm. Con người của anh thật kỳ lạ. Ban ngày thì một vẻ, nhưng ban đêm là một kiểu. Có lắm khi tôi chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của anh thở dài và còn làm những động tác hôn nhẹ lên tóc tôi nữa. Không biết sao, không ngủ, mà lại cứ thức khuya như vậy không biết. Tôi lúc đó muốn hỏi nhưng nghĩ lại thôi. Con người của anh khó hiểu như vậy. Và tôi có muốn hiểu thì anh cũng không bày tỏ đâu. Bởi vì anh luôn coi tôi còn nhỏ dại và non nớt. Còn vài hôm nữa là Tết Nguyên Đán. Chỗ Lâm cũng có lịch nghỉ Tết cả rồi. Mấy anh em chỗ khoa của Lâm bảo hôm nay cuối tuần về nhà anh ăn tất niên. Và cũng là phạt anh cái tội cưới vợ mà không mời anh em. Lâm không thể từ chối anh em được nên đã đồng ý. Hôm nay thì Lâm có mời thêm cả anh Trường, trưởng khoa sản đến chung vui. Sau khi mời mọi người thì Lâm rủ tôi đi mua đồ cùng. Lúc xuống đến siêu thị thì anh nói: em có ngại khi anh mời mọi người về nhà không? Không à. Anh cứ mời ai anh thích. Và sau này cũng như vậy. Em rảnh rỗi thì hỗ trợ cùng. Còn hôm nào em bận thì thông cảm cho em. Em có cần phải nói xa cách với anh như vậy không? Em nói thật lòng mà. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Em không có ý gì đâu. Thôi mình mua nhanh đi, không lát mọi người đến lại không kịp. Ừ. Mà nhóm anh có nhiều người không? Có 7 người thôi. Vâng à. Anh chọn đi. Em không biết là bạn anh thích gì cả. Em chọn cùng anh đi. Chúng tôi mua đồ về. Đang sơ chế thì có 2 chị đến trước, là chị Oanh và chị Diệp Vân. Tôi chào 2 chị ấy thì chị Diệp Vân lên tiếng: để mấy chị em làm cho. Anh Lâm ra ngoài đi. Chắc là các anh chị ấy cũng sắp đến đấy à. Lâm chưa kịp nói thì tôi đã giục anh: anh cứ ra ngoài đi à. Mấy chị em làm được rồi. Vậy thì 2 người giúp vợ anh nhé. Vâng à. Cứ để bọn em làm à. Tôi có mấy món không biết làm cho lắm. Nhưng mà giờ này bảo anh ở lại thì mất mặt cho anh. Tôi nói với 2 chị: em còn vụng về chưa biết nhiều thứ, 2 chị giúp em với nhé. Ôi giời, miễn cứ 9 là được. Tất cả rồi cũng vào bụng cả thôi. Bày vẽ làm đẹp làm gì, liến phiến thôi em ơi. Thế nào để đấy chị giúp cho. Chị Oanh nói. Diệp Vân cũng nói chen vào: làm anh cứ khéo lo xa. Chị nghe anh Lâm khen em lắm. Hôm nay được đích thân vợ trưởng khoa nấu cho ăn thì còn gì bằng nữa. Dạ vâng ạ. Anh Lâm trêu đấy chị, chứ em không biết nấu ăn đâu ạ. Anh Lâm cũng thiệt thòi khi ở với em lắm. Oanh nói: không sao đâu em. Chị đây trước có biết nấu ăn gì đâu. Nhưng mà từ khi có con rồi cũng biết nấu đấy. Mà nấu không ngon thì nấu mãi cũng thành ngon thôi. Chị Oanh vui tính thật đấy. Em cũng phải học tinh thần lạc quan của chị thôi. Diệp Vân lên tiếng: anh Lâm thích ăn mấy món này này, em chịu khó làm đi nhé. Oanh chen vào: ơ hay, Vân còn biết cả sở thích của trưởng khóa. Thì anh em hay đi ăn cùng với nhau, em cũng biết thôi. Anh ấy ít ăn cay, với cả đồ xào chiên dầu mỡ không thích đâu chị ạ. Tôi cứ đứng ngây người khi nghe cuộc đối thoại giữa 2 chị em đồng nghiệp của chồng tôi. Bản thân tôi chả để ý anh thích gì và ghét gì. Bởi vì từ trước đến giờ, tôi nấu gì anh đều ăn, không chê gì cả, mà cũng không bỏ bữa. Lắm hôm tôi nấu dở tệ, anh cũng ăn ngon lành. Có ý kiến thì cũng chỉ bảo tôi cố gắng lần sau. Rồi dần dần tôi nấu đỡ hơn thì anh chả bao giờ nói nữa. Nên tôi cũng không hỏi, hay nói đúng hơn là tôi không để tâm vấn đề đó. Có phải là tôi đã bỏ qua giai đoạn nào đó trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng không nhỉ? Tôi cứ mãi suy ngẫm thì tiếng 2 chị lại vang lên: anh chồng chị cũng kén ăn, mà từ ngày vớ phải chị, vừa lười vừa vụng cũng bớt rồi, bây giờ dễ nuôi lắm. Cũng may vớ được anh chồng yêu vợ con em à. Chị Oanh nói. Diệp Vân lên tiếng: em thì luôn có quan điểm khác chị. Đối với đàn ông, tình yêu phải đi qua dạ dày, nên em muốn nấu cho người mình yêu những món mà anh ấy thích, để ý sở thích cũng như sở đoản của anh ấy. Em sợ sự vô tâm của mình đôi khi sẽ làm anh ấy chán nản, giờ lại mất đi hạnh phúc chị ạ. Em chưa có chồng mà cứ như nhà triết học ấy nhỉ. Triết lý triết học gì à chị. Em cảm thấy thế nào thì nói như vậy thôi. Thế có người yêu chưa? Hiện tại cũng chưa nói trước được điều gì, nhưng mà hy vọng sẽ nhanh chóng cho mọi người có tin vui ạ. Đẩy thuyền nhanh em ơi, chị máu ăn cố lắm rồi đấy nhá. Tôi nghe câu chuyện giữa hai chị càng cảm thấy mình đúng là ít hiểu biết về cuộc sống vợ chồng. Tôi làm vài món đơn giản, còn đâu toàn là hai chị ấy làm thôi. Gần xong thì mọi người cũng đến đông đủ. Lúc dọn ra ngoài ai cũng khen trình bày đẹp, thì hai chị ấy cười còn tôi giải thích ngay. Mấy món các anh chị khen là do chị Oanh và chị Vân làm đấy à? Chị em thì chỉ phụ hai chị ấy thôi. Mấy chị em ai cũng khéo cả, mà cô Lam Anh cũng đảm đấy, nhất chú Lâm rồi đấy nhá. Anh Trường lên tiếng. Diệp Vân nghe anh Trường nói như thế thì góp vui. Anh Lâm có vợ vừa trẻ vừa xinh, lại biết nấu ăn thì nhất anh ấy rồi. Mọi người thấy em nói có đúng không à? Chuẩn rồi còn gì nữa. Thôi mọi người nâng cốc chúc mừng anh Lâm, chúc mừng năm mới đi. Cạn ly nhá. Tôi biết rõ mình làm được gì, và cả chị Vân cũng như vậy. Nhưng mà sao tôi cứ thấy chị ấy có cái gì đó không đúng cho lắm, và ánh mắt nhìn chồng tôi cứ kiểu gì ấy. Ngồi ăn thì quan tâm, gắp đồ ăn cho anh ấy rất nhiều. Tuy nhiên, ai cũng được chị ấy quan tâm, nhưng phần hơn vẫn thuộc về chồng tôi. Mà nhìn lại mấy món chị ấy làm thì đúng y như là mấy món lúc chị ấy nói với tôi vậy. Tất cả đều là món ưa thích của anh, như chị ấy nói lúc trước. Phải chăng đó chỉ là sự quan tâm của một đồng nghiệp, một nhân viên dành cho cấp trên của mình, hay là do tôi quá để ý rồi suy diễn? Mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, tôi lại quên đi những suy nghĩ trước đó. Lâm hôm nay rất vui và hay gấp đồ ăn cho tôi nữa. Bình thường ở nhà mỗi bữa ăn chúng tôi thường rất ít nói, mà có nói thì cũng chỉ vài câu hỏi thông thường về việc học hành của tôi, chứ không bao giờ anh chia sẻ về việc của anh cả. Có lẽ hôm nay có đông người, anh luôn thể hiện chúng tôi là gia đình hạnh phúc. Vì dù sao với chức vị của anh và với tính cách của anh sẽ không thích người khác bàn tán xôn xao. Tôi cứ mãi suy nghĩ linh tinh thì tiếng của anh Trường lại vang lên. Chú Lâm xem chịu khó đưa vợ đi giao lưu với anh chị em nhé. Có vợ xinh đẹp trẻ trung cứ giấu mãi ở nhà thế. Vâng à, những lần sau sẽ không vắng mặt đâu à. Nào, anh mời hai vợ chồng một ly, chúc sức khỏe và nhanh có tin vui nhé. Dạ vâng, chúng em cảm ơn anh. Tôi và anh cùng nâng ly với anh Trường. Lúc uống xong, vô tình tôi liếc mắt sang chỗ chị Diệp Vân thì thấy chị ấy không vui cho lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao chị ấy có vẻ như vậy. Ngồi ăn một lúc lâu, chị ấy lên tiếng. Ly này thì em xin phép cả nhà cho em mời riêng Lam Anh nhé. Cảm ơn sự đảm đang của cô ấy, chúng ta mới có cuộc vui như ngày hôm nay. Không hiểu chị ấy phải nhấn mạnh để làm gì. Muốn mời nhau đâu phải nói lý do này, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Nói dài nói khéo, tôi không có năng khiếu, chứ nói vài câu bình thường giữ thể diện cho chồng thì tôi vẫn nói được. Tôi không có tài nịnh hót, nhưng lươn lẹo cũng có chút ít, nên tôi cũng cười cười trả lời cho vừa lòng tất cả. Dạ có gì đâu chị, lần sau anh chị rảnh rỗi cứ đến nhà uống rượu với vợ chồng em. Anh ấy không chịu ra ngoài cũng buồn. Là em nói đi nhá, chứ không cứ thấy anh chị đến nhiều quá lại sợ cũng nền ấy. Dạ không đâu chị, lúc nào vợ chồng em cũng hoan nghênh cả. Vậy thì chị thay mặt anh chị em ở đây cảm ơn em trước nhé. Dạ vâng, em mời chị ạ. Tôi định đưa ly rượu lên uống thì Lâm giữ lại rồi nói. Từ nãy đến giờ mọi người cứ mời liên tục, vợ anh cũng uống nhiều rồi nên ly này anh uống thay cô ấy. Anh Lâm, chị em cũng không phải dịp nào cũng gặp nhau được, nên anh để cho chị em chúng em vui một tí được không? Vợ anh sức khỏe không tốt, mỗi lần cô ấy uống nhiều sẽ bị đau đầu, đau bụng, thế nên cứ để anh uống thay cho. Là em quý làm anh, muốn chị em uống một ly thôi. Nhưng mà anh đã nói như vậy thì em xin uống với anh vậy. Đúng là mỗi lần uống nhiều tôi bị như vậy, nhưng mà tôi có nói bao giờ đâu, mà anh lại biết nhỉ? Thế anh định đưa ly rượu lên uống thì tôi cản lại. Anh, để ly này em uống với chị ấy nhé. Một ly này thôi, vì tất cả mọi người cũng uống hết rồi. Tôi thấy anh không định đưa cho tôi thì nói tiếp. Chỉ một ly này thôi, em mà say thì đã có các anh là bác sĩ rồi, em không sợ đâu. Mặt em đỏ hết cả rồi đấy, lát lại đau bụng đấy. Em không sao, em mà đau thì anh lấy thuốc cho em nhé. đưa em nào. Lâm không muốn đưa nhưng mà tôi lấy lại từ tay anh, rồi cười vui vẻ cạn ly với chị ấy. Uống xong tôi bảo, thật ngại quá, lại để cho chị cười chê rồi. Chị ngưỡng mộ em lắm đấy, có chồng quan tâm hết mực còn gì nữa. Em cảm ơn chị ạ. Tôi uống ly đó xong, đầu thì chánh choáng, ngồi thì không sao, mà đứng lên thì mới khổ đấy, hoa hết cả mắt. Nhưng sợ làm anh mất mặt nên cố gắng ngồi đến cùng. Hôm nay thì mọi người mời nhiều quá, mà cũng vì đám cưới không mời hết nên khó mà từ chối. Đến cuối buổi, chỉ là nhấp môi thôi mà cũng phê pha. Mà cái rượu tây gì mà nặng dư vậy không biết. Tôi đang định uống bát nước cho tỉnh táo hơn, thì Lâm ghé tai tôi rồi nói nhỏ. Em vào phòng nghỉ đi, để anh tiếp mọi người cũng được. Thôi, em ngồi cùng được mà. Không sao đâu, toàn là anh chị em trong khoa thôi, em cứ vào đi. Cũng sắp xong bữa rồi, em ngồi được, anh cứ uống đi. Nếu như em mệt thì không cần phải cố đâu. Vâng ạ. Ôi mẹ ơi, ước gì giờ này con được đi ngủ có phải là sướng không? Nhưng làm sao bây giờ? Ai lại khách đến nhà mà chủ nhà đi ngủ? Mặt mò mà lại khách của chồng nữa chứ. Đã vùng về lại còn vô duyên nữa thì ai mà chịu nổi đây? Cố gắng lên làm anh, sắp tàn cuộc rồi. Tôi thấy mình sắp sai thật rồi, nên khi còn một chút lý trí cuối cùng, tôi cố gắng giữ mình bình tâm, không nói nhiều. Sợ đâu nhớ mồm lại làm cho anh khó xử rồi mất mặt. Tôi cứ ngồi im nghe mọi người nói thôi. Diệp Vân thấy Lâm cứ luôn quan tâm và chăm sóc cho vợ thì ghen tuông. Trong lòng vừa đau vừa tức. Cô ta không chịu để yên, mà cố gắng tìm cơ hội làm bẽ mặt làm anh trước mắt mọi người. Cô ta biết mời rượu cô bây giờ sẽ không được, chỉ bằng làm người tốt mà đạt được mục đích thì vẫn hơn. Nên cười giả là ngồi sát cạnh làm anh rồi nói. Làm anh càng uống càng xinh, mặt thì hồng hào trông đáng yêu lắm ý. Chị quá khen rồi ạ. Chị nói thật đấy. Thôi, đừng uống rượu nữa. Em uống cốc nước ngọt này vào cho thoải mái nhé. Em cảm ơn chị. Làm anh đang khát nước nên cầm cốc tu một hơi dài. Cơn khát vẫn còn nên cô lại uống hết cốc nước to đó. Diệp Vân nhìn cô cười hả dạ. Cốc nước đó là cốc rượu tây cô ta uống khi trước, còn đến 1/3. Vừa nãy cô ta rót thêm nước bỏ hốc vào cho đầy cốc, rồi đưa cho Lam Anh uống. Nước ngọt mà trộn lẫn rượu thì uống cũng nhanh say lắm, mà lại còn say âm ỉ lâu nữa. Tôi không biết sao uống nước vào lại càng khó chịu hơn. Cố gắng ngồi một lúc lâu nữa mà không nhịn được, muốn nôn quá. Tôi đứng lên mà không vững. Lâm vội đỡ tôi thì Diệp Vân bảo để cô ấy giúp, thế nhưng anh không nghe. Anh nói mọi người cứ ngồi đợi anh, rồi bế tôi đi vào trong phòng. Tôi cơ bản vẫn nhận biết được mọi thứ, nhưng mà không làm chủ được cơ thể, cả người cứ mềm nhũn. Tôi thấy vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của anh, còn miệng thì hỏi han. Em sao rồi? Em buồn nôn quá. Đợi anh một lát. Anh lấy thùng rác để trước mặt tôi, nhưng mà tôi ngại anh phải dọn nên cố gắng lết vào nhà vệ sinh, thế nhưng không đi nổi. Anh thấy tôi như thế thì can ngăn. Em cứ nôn ở đây đi, không sao đâu. Anh à, đỡ em vào trong kia đi. Người như thế này rồi còn muốn đi đâu nữa? Lâm chưa nói xong thì tôi đã ọe hết cả ra đấy. Cho hết được ra tôi thoải mái hẳn, nhưng mà đầu thì chánh choáng, ngồi không vững, nằm bẹp dí. Anh dọn cho tôi rồi xoa dầu cho tôi nữa. Tôi ái ngại lý nhí nói. Em xin lỗi, đã không giữ thể diện cho anh, đã khiến cho anh mất mặt. Thôi cứ nghỉ ngơi đi đừng nói nữa, ngủ một giấc đi. Xin lỗi anh nhé. Được rồi, ngủ đi. Anh đi ra với mọi người rồi lát anh vào. Vâng ạ. Tôi mệt lạ sau khi cho ra hết những gì ăn lúc trước. Tôi lim dim rồi ngủ ngon lành như cún con. Chẳng cần biết lúc đó ai nghĩ gì hay nói gì. Tôi đã làm hỏng bét tất cả. Bao nhiêu công sức cố gắng từ đầu đến cuối vẫn không cố giữ được chút mặt mũi cho anh. Anh lại mang tiếng có cô vợ đã vụng, lại còn say xỉn. Giờ đã như thế này thì có nghĩ cũng không được nữa rồi. Lâm vừa ra đến ngoài thì Diệp Vân làm vẻ mặt lo lắng hỏi han. Anh ơi, làm anh sao rồi à? Cả nhà thông cảm nhé, vợ mình sức khỏe kém nên không tiếp đón chu đáo được. Lâm không trả lời thẳng cho Vân mà nói chung với mọi người. Anh Trường nghe như thế thì cười xòa. Rồi rồi, không sao đâu. Anh em mình uống vài ly nữa cũng về nghỉ thôi. Anh đây cũng sắp say rồi. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa thì mấy anh em ra ngồi uống nước, còn mấy chị em tranh thủ dọn dẹp. Lâm không muốn mọi người đến chơi lại phải làm, thế ngăn lại. Thế nhưng Diệp Vân nói: Anh cứ để đấy đi, bọn em giúp một tay. Một mình anh làm cực lắm. Làm anh thì cũng ngủ rồi. Cô ta cố ý kéo dài vế sau để Lâm thế nản, nhưng mà anh vẫn bình thản trả lời: Không sao đâu, cứ để đấy, lát anh dọn. Vợ anh cô ấy không uống được nhiều, nên cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Được rồi, anh ra ngoài đi. Mấy chị em làm chút là xong ấy mà. Diệp Vân nghe mỗi một câu anh nói về vợ với giọng ấm áp và quan tâm thì lại càng tức tối. Nhưng mà lại không nỡ để anh phải dọn dẹp, nên Vân đẩy Lâm ra ngoài phòng khách ngồi. Còn mấy chị em tranh thủ làm xong xuôi mới xin phép ra về. Đợi mọi người đi trước, Diệp Vân nói nhẹ với anh: Em có pha cho anh cốc nước chanh muối. Em để trong bàn bếp, anh nhớ uống vào nhé. Khi nãy anh cũng uống rượu hơi nhiều đấy à? Cảm ơn. Em về đây. Ừ. Lâm đóng cửa rồi đi vào phòng xem vợ, cũng không lấy nước đỏ uống. Nhìn Lâm Anh vẫn ngủ say, anh đi vào thay đồ rồi cũng lên nằm cùng cô. Nằm ở đó nhìn vợ một lúc lâu thì thấy cô ngọ nguậy, rồi hất chăn ra bảo là nóng, bảo khát. Lâm nhỏ giọng rồi hỏi: Em thấy sao rồi? Em khát nước quá. Đợi anh một lát. Lâm đi vào trong bếp lấy cốc nước chanh lúc trước Vân pha mang cho vợ uống. Làm anh uống hết cốc nước rồi lại ngủ tiếp. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu thì cơn đau đầu tìm đến. Cô vật vã lăn bên nọ bên kia, khó chịu hết cả người. Lâm thấy như vậy thì nhẹ nhẹ xoa thái dương, rồi nhẹ nhàng những ngón tay bấm xoa cả đầu cho cô. Làm anh sau một hồi khó chịu thì liền cảm thấy thoải mái hơn, rồi một lát sau chìm dần vào giấc ngủ. Lâm làm thêm một lúc cho cô thì mới nằm xuống bên cạnh, rồi lại tiếp tục lồng những ngón tay vào tóc cô vuốt nhẹ. Kiểu mát xa đầu như thế này rất dễ chịu. Lâm cứ nhẹ nhàng làm như thế cho cô đến tận khuya thì anh mới yên tâm ôm cô ngủ ngon. Gần sáng tôi tỉnh lại vì cơn khát kéo đến. Muốn dậy mà bị anh ôm chặt quá nên nhẹ nhàng nhấc cánh tay của anh sang một bên đi xuống giường. Thế anh chợt tỉnh. Anh thấy tôi rón rén đi thì ngồi ngay dậy rồi hỏi: Em muốn đi đâu đấy? Em khát nước quá. Người đang như vậy cứ để anh lấy cho. Ra ngoài lạnh lắm, nhỡ cảm thì sao? Em lên giường đi. Em đi được mà. Anh cứ nằm xuống ngủ đi. Để anh đi cho. Nói là làm. Lâm nhấc một phát tôi lên giường chùm chăn kín mít, rồi đi ra ngoài lấy nước. Anh mang sẵn một bình nước ấm vào trong phòng cho tôi. Anh rót một cốc đưa cho tôi. Đợi tôi uống xong thì mới lên nằm cùng, nhưng mà không ôm tôi như lúc trước nữa. Tôi nằm im một lúc thì lên tiếng: Xin lỗi anh nhé. Em ngủ đi. Lâm nói nhỏ hai từ đó rồi quay lại ôm tôi như không có chuyện gì. Tôi thấy anh không có ý muốn nói chuyện, cũng im lặng nhắm mắt. Nhưng không ngủ lại được nữa, vì tôi ngủ lại một chặng dài rồi, nên cứ nằm ở đó cho đến khi sáng. Tôi nhìn anh ngủ ngon nên hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy. Hôm nay là ngày nghỉ nên cứ để cho anh ngủ. Tôi còn chưa ra khỏi giường đã bị anh kéo nằm xuống. Giọng anh khàn khàn vang lên: Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi. Nhưng mà em không ngủ được nữa, để em dậy đi. Không, hôm nay nghỉ mà, anh cứ ngủ đi. Nằm im. Cứ nằm một kiểu như thế này em khó chịu quá. Anh có cho em chở mình đâu chứ? Đau ở đâu? Ở lưng này. Quay lại đây anh xoa cho. Chỗ này này. Lâm nhắm mắt, nhưng mà tay vẫn xoa đều lưng cho tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Cái tay này còn giá trị thật đấy. Đúng là tay bác sĩ có khác. Ngón tay ấn ấn nhẹ đến đâu tôi thoải mái đến đó. Nhưng một lúc sau thì Lâm dừng hẳn. Tôi ngóc đầu hỏi: Ơ, sao mà anh bỏ dở như vậy? Em đang dễ chịu mà. Nhưng mà anh thì không. Anh làm sao? Lại lên cơn hầm. Con người anh lúc nóng lúc lạnh không biết đâu mà lần. Hỏi thì không nói, mà muốn dậy thì không cho. Cứ bắt nằm im như thế này thì ai mà chịu được. Tôi thấy anh nằm im thì cứ tưởng là anh ngủ rồi, quay lại nhìn anh. Lâu lắm rồi tôi không nhìn trực diện anh. Hai chúng tôi từ lâu nay không bày tỏ gì với nhau cả. Giữ đúng khoảng cách như anh em, chỉ riêng chuyện kia là vượt không thôi. Tôi nhân lúc anh ngủ mà nhìn trộm một lần trực tiếp, vẻ đẹp trai ma mị cuốn hút vẫn không thay đổi. Đôi môi này, nghĩ đến đây hai má của tôi tự nhiên nóng lên, tim tôi bỗng dừng đập loạn. Không hiểu sao mỗi lần tôi có ý đồ xấu với anh, tôi lại có những cảm giác này. Sau một hồi trấn an, bàn tay tôi vô thức sờ nhẹ lên trán, lướt qua cái mũi, rồi dừng lại ở môi anh. Ngón tay tôi xoa nhẹ làn môi ấm áp kia. Dừng lại một chút rồi lại gần một chút. Tôi lắc đầu rồi vội thu tay về. Nhưng mà còn chưa kịp dứt khoát hành động, thì bàn tay nhỏ bé của tôi đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Anh mở mắt nhìn tôi chăm chăm rồi cất giọng hỏi. Em định làm gì anh vậy? Tôi bị bắt quả tang nên lắp bắp giải thích. Em có làm gì đâu. Không làm á? Tại em thấy con muỗi nó định đốt anh nên em giúp thôi. Nhà này làm gì có muỗi? Có mà, em nhìn thấy mà. Thôi anh ngủ đi, em dậy đây. Á? Tôi vội đứng dậy nhưng bị anh kéo ngay lại. Thế là ngã nằm luôn lên người của anh. Môi tôi chạm trúng môi anh. Tôi vội tránh sang một bên, lại bị anh ôm chặt trên người, ngại ngùng dãy giụa. Nhưng mà sức của tôi chẳng thể thắng anh, đành chịu trận. Lâm hôn tôi thật lâu thì mới buông ra cho tôi thở. Anh ấn tay vào trán tôi rồi nói. Anh đã nhìn rồi. Là tại em khơi anh dậy đấy nhá. Ai làm gì anh chứ? Lại còn cái. Đã làm cho anh thức giấc thì phải chịu trách nhiệm. Chịu cái gì? Không để tôi nói hết câu, anh đã khóa môi tôi lại. Rồi một màn chào hỏi buổi sáng cuồng nhiệt được diễn ra. Chúng tôi bây giờ không biết là sống kiểu gì đây. Chẳng nói yêu thương nhau, chẳng câu chuyện chia sẻ tình cảm, cứ sống cảnh qua ngày rồi lại làm chuyện này với nhau. Tôi cứ thấy xào xào ấy. Cuộc vui kết thúc thì Lâm đi vào phòng tắm, còn tôi thì vẫn nằm lì trên giường mà chưa chịu dậy. Lâm tắm xong đi ra thấy tôi vẫn như con mèo lười, đi lại giường nhấc tôi lên rồi bảo. Người thì toàn mùi rượu cả thôi, còn không chịu dậy đi. Mùi rượu còn gần vào làm gì thế? Thế ai bảo không chịu nằm yên? Tắm nhanh không lạnh đấy, anh lấy quần áo cho. Cảm ơn. Muốn cảm ơn thì tối nay nhiệt tình hơn lúc nãy đi. Đồ biến thái. Chả ai làm với vợ mà gọi là biến thái cả. Vợ? Thôi không nói nữa, tắm nhanh đi. Không, anh tắm cho lần nữa đấy. Tôi im lặng rồi vào tắm, chưa nói sao lại với người đàn ông bá đạo này, làm lý lẽ này chứ. Lâm thấy tôi im thì mỉm cười rồi quay vào tủ lấy đồ cho tôi, lại còn tiện tay nâng cao nhiệt độ trong phòng cho ấm lên. Tôi tắm xong đi ra vẫn run run cầm cập bởi vì rét. Tôi nhảy luôn lên giường nằm cho ấm thì Lâm lấy máy sấy cũng theo lên giúp tôi lau tóc rồi sấy khô cho tôi. Chả mấy khi ông trời đi vắng nhiệt tình giúp vợ như hôm nay, tôi cứ thoải mái tận hưởng, chả nói câu nào. Lúc sấy xong thì Lâm hỏi tôi. Hôm nay chủ nhật, em muốn đi chơi đâu không? Hôm qua anh ngủ ít, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa em về qua nhà thăm ông với ba mẹ. Vậy thì để anh đưa em về. Thôi không cần đâu, em tự về được. Thế nếu như cả nhà hỏi anh sao không đi với em thì em trả lời thế nào? Thì em bảo là anh bận, dễ mà. Tùy em. Mặc quần áo ấm vào đấy. Vâng ạ. Mà anh ăn gì để em tiện nấu luôn. Ăn gì cũng được. Hai đứa ăn xong thì Lâm vào phòng làm việc, còn tôi chuẩn bị về nhà. Tôi lấy túi rồi nhìn qua phòng bảo anh là tôi đi. Anh chỉ ừ một tiếng. Tôi lững thững đi xuống dưới đợi taxi. Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, nhưng không khí thoáng đãng lắm, rất thích hợp cho buổi ra ngoài hay đi đâu đó. Nhìn dòng người hối hả đi lại mà tôi lại nôn nóng. Giờ thì tôi lại thấy hối hận lúc nãy đã từ chối lời đề nghị đi chơi của anh. Xe taxi ngày chủ nhật cũng hiếm hoi, đợi đến 5 phút rồi mà vẫn không thấy đâu cả, lại kiên trì đợi thêm. May quá đây rồi. Tôi bước lên xe đọc địa chỉ về nhà, giờ lại yên vị ngồi ngắm đường phố, người đi lại. Chốc chốc lại nhìn thấy mấy cặp đôi tay trong tay đi bộ, rồi đi xe trông thật tình cảm. Nghĩ lại tôi và anh ở với nhau cũng được vài tháng, mà số lần hẹn hò với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng có khi nào khoảnh khắc tình cảm díu dít như người ta. Bây giờ thì tôi mới thấm ra rằng trên phim ảnh người ta nói đúng, họ tái hiện lại cảnh sống thực tế ở đời, rằng hôn nhân nên xây dựng trên cơ sở tình yêu. Phải có một nền tảng tình yêu tự nguyện của đôi bên mới mong có được hạnh phúc. Như chúng tôi chỉ có tình cảm anh em tự nguyện thôi, nên khi chưa có tình yêu sẽ không có sự thấu hiểu. Vì thế chúng tôi cứ luẩn quẩn với mối tơ vò này mà không thể nào thoát ra. Tôi về đến nhà thì ba mẹ tôi và ông thấy chỉ có mỗi mình tôi sang, thì ông nội hỏi: "Sao con chỉ đi một mình vậy?" "Dạ, anh Lâm cũng định đi cùng con, nhưng mà anh ấy lại có việc đột xuất ông ạ." "Thế việc gì mà ngày nghỉ cũng làm như thế?" Thấy ông cứ cằn nhằn không vui thì bà tôi lên tiếng nói giúp: "Ba, cháu nó làm nghề cứu người, tránh sao khỏi những lúc như vậy. Thôi, ba cứ chơi với con bé cũng được mà." "Tự đành như vậy chứ biết làm sao. Khổ thân cái thằng, rõ là vất vả." Tôi ngồi với ông một lúc thì mẹ tôi gọi vào trong bếp hỏi chuyện: "Thế con đã uống hết chỗ thuốc mẹ cắt cho con chưa?" "Dạ chưa ạ." "Chịu khó uống vào để cho da rẻ mịn màng. Con gái con lứa, da rẻ khô khan không tốt đâu." "Dạ vâng ạ." "Thế sáng nay Lâm nó đi công việc có chở con qua đây không? Hay là con tự bắt xe về đấy?" "Dạ anh muốn chở mà con sợ anh muộn thế nên con bắt xe về." "Con gái có chồng rồi, nhớ chăm chút cho bản thân một tí, không thì chồng nó chán đấy. Đàn ông họ nói không để ý, nhưng mà họ vẫn thích cái đẹp đấy, hiểu không?" "Dạ vâng ạ." "Với cả anh nói nhẹ nhàng từ tốn thôi, đừng có hơi một tí đồng đảnh, giận dỗi. Chồng đi làm về thì hỏi han tâm sự, để chồng biết là mình quan tâm đến nó. Chứ cứ im mỉm suốt ngày không ai biết được. Lâm nó chín chắn, khiêm tốn, tài giỏi như vậy, thì con cũng phải trưởng thành lên. Đàn ông như nó ra ngoài nhiều đứa xin chết lắm đấy. Phải khôn khéo mà giữ chồng." "Dạ vâng, con nhớ rồi." "Người chu đáo như nó bây giờ kiếm không dễ đâu. Nó cái gì cũng hơn người, mỗi cái tội ít nói, ít thể hiện. Mà nhìn hai đứa lớn lên từ bé, mà đánh giá không sai đâu. Mà con cũng đừng có bắt nó phải thế nọ thế kia, tội nó. Mà cũng đừng ham những kẻ nói nhiều, nói mấy lời sáo rỗng, toàn là giả tạo thôi. Muốn biết đàn ông có thương mình hay không, thì nhìn qua những việc họ làm thường ngày cho mình ấy." "Dạ vâng, con biết rồi." "Lại đây, mẹ dạy nấu mấy món về tầm bổ cho nó. Đàn ông có vợ đẹp, nhưng mà đảm đang thì càng tốt, hiểu không?" "Dạ vâng ạ." Tôi nghe mẹ nói đến đâu bỗng nhiên cảm thấy thấm đến đó. Trước đây có ai tỏ vẻ muốn dạy bảo tôi đều lý do để trốn tránh. Nhưng bây giờ khi có chồng rồi, sống cùng một thời gian, tôi tự chiêm nghiệm rằng mình đã quá hời hợt và nông cạn trong mọi chuyện, cũng bởi cái tính tiểu thư của tôi. Cũng may là tôi có mẹ đẻ và mẹ chồng hết sức tâm lý. Chứ cơ phải tôi mà có gia đình hai bên không hoàn hảo, chắc đời tôi xuống dốc không phanh quá. Nhìn lại chặng đường lớn lên của mình, tôi mới nhận ra rằng ba mẹ tôi là một điển hình của sự hạnh phúc. Hay gia đình nhà chồng tôi thì khỏi nói, ba mẹ anh em trên dưới thuận hòa, mà tôi thì lại không nhận ra mà học tập. Tôi tự thấy mình xấu hổ quá. Cũng 20 tuổi rồi, nhưng mà suy nghĩ và hành động thì luôn chẳng đâu vào đâu cả. Cái gì cũng không tốt, làm việc gì cũng hỏng. Bảo sao mà Lâm luôn khắt khe với tôi trong mọi việc. Anh bởi vì muốn tốt cho tôi mà tôi lại cứ cho rằng anh ích kỷ, chỉ biết cho bản thân, không nghĩ đến cảm giác của anh ấy. Trong khi tôi trách anh, tôi lại không hề đặt tôi vào vị trí của anh mà hiểu và thông cảm cho anh. Tôi chính ra mới là người nhỏ mọn, trẻ con và vô lý. Nghe đến sáng nay, lúc tôi từ chối không cho anh đưa tôi về, thấy mặt của anh không vui. Nhưng mà giờ biết làm sao được. Sáng, lỡ từ chối người ta rồi, bây giờ gọi lại là mặt mò à? Đành thôi vậy. Tôi đứng ở đó học nấu ăn với mẹ, chả nhập tâm tẻo nào cả. Mẹ tôi nói một hồi tôi quên mất. Cuối cùng thì bà chán nản, cốc cho tôi mấy cái vào đầu rồi bảo: "Ôi trời à, chỉ có thằng Lâm mới kiên nhẫn được với con đến bây giờ. Kiểu này mà sống với mẹ không quá một ngày nhé." "Ừ, thế mẹ ở với con được 20 năm mới tống con đi đấy thôi." "Chả bố cổ. Cái lại là giỏi thôi. Học hành cái kiểu này đến bao giờ mới nấu được? Vụng ơi là vụng ấy. Ấy, sao mẹ đánh con thế? Đau con chứ? Mẹ chả thương con gì cả. Cả nhà có mỗi mình cô chiều quá, đâm hư. Thương quá nên bây giờ cái gì cũng không biết cả. Đúng thật là. Hai mẹ con đang nói chuyện thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Tôi đang xoa xoa đầu, vội quay người lại. Nhìn thấy anh tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng mà Lâm chẳng thèm liếc tôi lấy một giây, hướng mắt về phía mẹ tôi rồi nói. Con chào mẹ. Ơ, Lâm đấy hả con? Sao bảo con bận không sang được cơ mà? Dạ con xong công việc rồi mẹ. Thế tôi ra ngoài nói chuyện với ông và ba đi. Để đấy, mẹ và vợ con nấu cơm. Cũng sắp xong cả rồi. Dạ để con và vợ con làm cho. Mẹ cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Thế hai đứa nấu đi nhá. Dạ vâng ạ. Lâm đi lại bếp nấu mấy món mẹ tôi đã sơ chế sẵn. Mà cũng chả nói với tôi một lời. Anh lướt qua tôi coi như tôi là không khí vậy. Tôi cứ đứng ở đó nhìn anh thật lâu. Mà nhất định anh không hỏi han thêm gì cả. Hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Đã sang đến đây rồi còn không chịu đóng giả một gia đình hạnh phúc nho nhỏ. Cứ trưng cái mặt lạnh ra đấy. Không muốn nói, không muốn nhìn. Thì ngoan ngoãn nằm ở nhà hay đi đâu đó. Chứ mắc mớ gì sang đấy. Đành lạnh lùng kêu căng trai xem chứ. Tôi đứng mãi, mẫu mới không chịu quay lại hỏi tiếng nào. Ngứa mắt quá tôi nói. Con rể là khách thì ra ngoài đi. Để đấy em nấu cho. Biết nấu sao? Không phải khinh người nhé. Cứ để đấy em nấu được. Nếu như giỏi thì mẹ đỡ phải cằn nhằn cả buổi. Đứng bên cạnh suốt mà không nhồi nhét được chữ nào vào đầu cả. Mất công mẹ dạy bảo. Này, ai bảo là em không nhét được chữ nào vào đâu. Em chỉ là muốn trêu mẹ thôi. Thế thì chứng minh đi. Được. Chứng minh thì chứng minh. Tránh ra. Được. Vậy làm đi nhé vợ ngoan. Đừng có làm hỏng mà phí phạm thức ăn đấy. Miền Trung còn đang chết đói kìa kìa. Lâm nói xong thì rửa tay đi ra ngoài, chứ không ở trong bếp giúp tôi. Tôi to mồm nói như thế để chứa ngượng thôi. Chứ có biết nấu mấy món cầu kỳ của mẹ này đâu. Thôi chết rồi. Sĩ diện cho lắm vào bây giờ làm sao đây. Nấu mà hỏng, ông ấy lại được dịp nói cho sấp mặt. Biết thế cứ nói luôn là không biết cho xong. Tôi đứng ở đó loài hoài không biết làm gì cả. Còn đang lẩm bẩm mắng người thì tiếng của Lâm lại vang lên. Tôi không định cho cả nhà ăn cơm hay sao mà còn đứng ngây ra đấy. Ông già rồi, để cho ông ăn đúng bữa chứ. Còn không làm nhanh đi. Thì đang làm đấy. Đâu? Đứng gần nửa tiếng rồi vẫn y nguyên như vậy. Lâm đứng ở đó tỉnh bơ hỏi tôi làm cho tôi cảm thấy ngại. Cứ giấu dốt thì muộn gì cũng không có cơm ăn thôi. Mà ông nội lại đói rồi lại tụt huyết áp thì chết mất. Thôi, làm anh ơi, bớt sĩ diện lại. Nói nhờ người ta một câu có khi lại tốt hơn. Mà người ta là đàn ông, chắc lúc con gái xuống nước cũng không nỡ làm mày nhục đâu. Tôi hít nhẹ một hơi lấy can đảm rồi nói với anh. Lâm, tôi gọi mà anh không nghe, vẫn cứ chú tâm vào điện thoại bấm bấm. Tôi kéo tay áo anh nói tiếp. Này, gì đấy? Nấu giúp em nhé. Khi nãy to mồm lắm mà. Đuổi anh ra ngoài cơ mà. Thế ai bảo tại anh vào mà không hỏi em một câu. Còn không thèm nhìn nữa. Thế ai sáng nay không cần anh đi cùng. Anh sang thăm ông với ba mẹ thôi. Thôi, nấu giúp em đi. Món này cầu kỳ lắm. Nhớ. Lâm nhìn vẻ mặt xuống nước cầu xin của vợ muốn cười lắm rồi. Nhưng mà vẫn cố nghiêm nghị lạnh nhạt rồi nói. Đứng bên cạnh nhìn đi. Không chú tâm, lát nữa đừng ăn. Biết rồi. Lâm để điện thoại sang một bên. Rồi sắn tay áo lên, bắt tay vào nấu thành thục như một đầu bếp chuyên môn. Đôi tay tài hoa này chữa bệnh cho bao nhiêu người. Bây giờ thì lại thoăn thoắt làm việc nhà cũng giỏi nữa. Nhìn lại thân mình là con gái mà vụng về thế nản ấy. Lâm đang nấu thì thấy vợ cứ im lặng đứng bên cạnh, nhìn chăm chú thì mỉm cười. Con người bướng bỉnh này cũng biết nhận ra vấn đề rồi đấy. Nhưng mà như thế này thì chưa đủ. Phải thêm mắm, thêm muối mới mong trưởng thành được. Lâm thu vẻ ấm áp lại, giọng lạnh nhạt vang lên lần nữa. Thế mà khi nãy cứ mãi suy nghĩ gì mà nói một hồi không nhập tâm được chứ nào thế? Em có nghĩ gì đâu. Đa vùng, lại thêm cái tính nói dối nữa. Bao giờ mới lớn được? Em không nói dối, là món này khó quá thôi. Nhưng mà em nhìn anh làm từ nãy rồi, em cũng biết sơ sơ. Anh chỉ cần chỉ em vài lần nữa là em nấu được ngay. Thật không? Thật mà, em không nói dối đâu. Anh mà phát hiện ra thì liều hồn đấy. Thế anh mà nói dối, em mà phát hiện ra thì sao? Anh không bao giờ nói dối. Đừng có điều. Ngày chị My sinh em bé, anh chả nói dối, anh quân đấy thôi. Chuyện đấy là bất đắc dĩ, không thể nào so sánh với chuyện khác được. Ừ. Đã nói dối thì tính hết cả đi, làm gì có chuyện phân biệt. Anh mà nói một lần, em cũng khắc tên anh vào sổ đen. Anh chỉ ghi tên vào sổ đỏ thôi, chứ sổ đen dành cho em đi. Cái đồ lắm chứ, đến vợ cũng phải nói đến cùng như vậy. Nhưng người ta một câu có chết à? Lầm tí nữa thì Phì cười với cái kiểu tranh cãi của vợ. Nhìn dáng vẻ không nói được của cô lại muốn véo vào má cho mấy cái. Nhớ lại ngày bé thì đành đá lém lỉnh không biết sợ ai bao giờ, nghịch như quỷ. Con gái mà cho gì cũng dành cả. Riêng cái khoản nữ công gia chánh thì vụng về khỏi nói. Đã như thế là còn lười học nữa. Hai nhà có mối làm anh là con gái lại còn nhỏ nên được chiều lắm. Đâm ra cô mắc cái tính tiểu thư lười biếng. Mỗi lần Lâm khắt khe nghiêm trị thì Phan Anh ra sức bênh vực. Thế rồi cả anh Quân nữa. Không biết sao anh Phan Anh lại hợp với cô như vậy, bênh vực bất chấp. Được thể cô chả coi anh ra gì mà bắt nạt anh, có khi nhiều người hỗ trợ vào nữa. Thế nhưng từ khi làm vợ anh đến bây giờ, có vẻ là cũng biết sợ anh, cũng chịu khó tiếp thu, và rõ rệt nhất là bớt đi cái tính tiểu thư. Điển hình là vừa rồi biết không làm được, nhưng mà cũng không kiêu căng, biết xuống nước nhờ vả người khác. Lâm cảm thấy nhẹ lòng lắm, quay sang rồi nói: đứng gần lại đây, làm món này anh chỉ cho. Nhưng mà em sợ hỏng lắm. Có anh đứng ở đây rồi, lại đi làm đi. Vâng ạ. Bà Thoa, tức là mẹ của Lam Anh, đứng ở ngoài nhìn vào thấy hai con chỉ nhau thì vui lắm. Hôm nay thấy hai đứa ríu rít như chim non thì cảm thấy vui mừng ghê gớm. Bà là người đã trải qua sự đời rồi nên biết lúc đầu khó khăn cho bọn trẻ, bởi vì chúng không có tình yêu từ đầu, giống như bao nhiêu đôi nam thành nữ tú khác. Thế nhưng bà vẫn hy vọng Lâm sẽ không làm bà thất vọng, và hôm nay thì bà đã yên tâm hơn rất nhiều. Ăn cơm xong nghỉ ngơi thì anh xin phép ra về. Anh nói với cả nhà chiều nay còn có công việc. Tôi cứ tưởng anh ở đây luôn, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ. Anh có việc gì chứ? Thế mà bảo về là về ngay. Mọi người thì ai cũng thương anh bởi vì công việc của anh vất vả, lại thay nhau nói tôi phải đối xử với anh thế này thế kia. Chứ có ai biết là anh nào có việc gì đâu. Chắc là ghét mình nên không muốn ở lại thôi. Do chán, chả có ai quan tâm đến cảm nhận của mình gì cả. Tôi lủi thủi đi lên phòng của mình thì máy có tin nhắn, mở ra xem là của anh. Chiều nay em tự về hay đợi anh qua đón? Tôi ghét lắm nên không thèm nhắn lại nữa. Nhưng mà Lâm thì vẫn cứ tiếp tục. Còn cái kiểu trẻ con như thế thì ở nhà một mình đi nhá. Thì để người ta ở lại một mình đấy thôi, còn nói nữa. Lâm cứ tưởng vẫn cố lì, nhưng rất nhanh sau đó thì thấy vợ trả lời lại, cười cười rồi lại nhắn tiếp. Thế bây giờ có về không? Đi rồi còn hỏi làm gì nữa. Lát nữa đây tự về. Lại thích nói trống không á? Anh đi đâu thì đi đi, buổi chiều em tự về. Ừ, ngoan. Ngoan từ đầu như vậy có phải là đỡ khổ không? Lúc nào chẳng ngoan. Cơ mà tại anh quá đáng nên tôi mới lì như vậy thôi. Mới lấy về ai bảo cứ hành hạ người ta. Bây giờ cái gì mà trả đồ tội cho con nhỏ này. Anh thì hay lắm rồi. Cả hai nhà này ai mà chả khen anh, gáy cả lưỡi. Còn con bé này có là cái gì đâu. Đang lầm bầm mắng người nào đó thì tin nhắn lại đến. Đi ra cổng đi. Ra cổng làm gì? Không về thì thôi. Tôi đã quen với kiểu nói này của Lâm rồi nên hôm nay đồ cũng nhảy số nhanh lắm. Hóa ra là anh quay lại đón tôi. Thôi bỏ đi, sĩ diện hao làm gì. Về đi chơi sướng hơn. Trời hôm nay đẹp thế này đi chơi là tuyệt cú mèo. Tôi chạy xuống phòng ba mẹ và ông chào rồi ra về cùng anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói đây là một câu chuyện tình yêu khá nhẹ nhàng, nhưng mà cũng rất nhiều tình huống hài hước và thú vị nữa, giống như là một cơn gió lạ mang đến cho chúng ta những cảm xúc nhẹ nhàng và thư giãn hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cô bác sĩ Diệp Vân kia, quả thực mặc dù biết rằng Lâm đã có vợ, thế nhưng mà cô ta vẫn không từ bỏ. Vậy thì trong tương lai liệu rằng cô ta có gây ra điều gì bất ngờ, một biến cố gì đó xảy đến, làm tan vỡ câu chuyện tình yêu này hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Và ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.